Tu La Vũ Thần, chương 101, Lai Giả Bất Thiện, góc truyện audio.com. Thực sự là không biết tiểu tử Sở Phong này, phúc khí tu luyện ở đâu, lại cùng Tô Nhu tiểu thư đặt lên quan hệ, có thể khiến Tô Nhu tiểu thư âm thầm bang trợ hắn. Thậm chí còn không cho chúng ta tiết lộ nàng đang hỗ trợ. Vị tướng lĩnh kia trên mặt hiện ra vẻ ước ao, ngẫm lại Tô Nhu khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người hoàn mỹ, cùng với thiên phú hơn người, cùng bối cảnh khiến người sợ, quả thực là vô số người muốn đặt lên quan hệ với nữ thần này. Bọn họ cùng ở trong Thanh Long Tông, có điều quan hệ rất là bình thường, đừng xem Sở Phong tuổi còn nhỏ, thế nhưng hắn lúc trước cái loại thần thái bình tĩnh này, không có thể như vậy người bình thường có được, người này hơn phân nửa là một nhân tài. Trần Huy giải thích nói, dù hắn là nhân tài, thế nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, ta lúc trước tỉ mỉ quan sát khí tức hắn, bất quá linh vũ thất trọng tu vi, cứ như thế cho hắn một cái danh ngạch tân tú đại hội. Khẳng định sẽ kéo chân sau Tử Kim Thành ta, tướng lĩnh tức giận bất bình, ngươi những lời này, thế nào không ở trước mặt Tô Nhu tiểu thư nói, Tô Nhu tiểu thư thân phận lệnh bài ngươi cũng tận mắt thấy rồi. Đích thật là Thiên Kim Thành chủ đại nhân, lẽ nào nàng muốn ta cấp cho Sở Phong một cái danh ngạch tân tú đại hội? Ta dám không để cho sao? Trần Huy có chút không vui, text được lấy tại chuyện TR thành chủ đại nhân. Ta chỉ là nghĩ, Tô Nhu tiểu thư nói, cấp cho Sở Phong một cái danh ngạch, hay là hắn có thể giúp Tử Kim Thành ta đoạt được đệ nhất? Bang trợ Tử Kim Thành ta giải quyết khẩn cấp, ta nghĩ. Tô Nhu tiểu thư thật sự là quá để mắt tới Sở Phong này. Dù sao tân tú đại hội, các thành tân tú tập hợp, với tu vi Sở Phong, thật sự là quá yếu. Đừng nói là đệ nhất, quả thực là từ dưới đếm lên. Tướng lĩnh nói rằng, vấn đề này, ta cũng nghĩ qua, hay là Tô Nhu tiểu thư đang nhắc nhở ta, muốn cho Tử Kim Thành ta nghiêm túc đối đãi trận tân tú đại hội này. Bởi vì ta trước đây nghe nói, năm nay tân tú đại hội rất đặc thù, thành trì đoạt được cái quán quân này, là có thể miễn trừ vật cống. Tuy rằng chỉ là tin vỉa hè, thế nhưng Tô Nhu tiểu thư đã nói như vậy, hay là thực sự, Trần Huy trầm tư nói. Thành chủ đại nhân, ngài không phải thực sự muốn đem cái hy vọng này, ký thác tại trên người Sở Phong à, tướng lĩnh có chút lo lắng. Đương nhiên sẽ không, Sở Phong tuy rằng là một nhân tài. Nhưng theo như lời ngươi, hôm nay thực lực chính là quá yếu, nếu muốn thu được lần này quán quân tân tú đại hội. Xem ra phải tiếc hận gọi nha đầu trở về, Trần Huy trong ánh mắt, phát ra nhất mặt tưởng niệm, tiểu thư sao, tiểu thư đích thật là thiên tài khó có được, hôm nay đã thành hạch tâm đệ tử của Lăng Vân Tông. Nàng nếu là có thể trở về, quán quân tân tú đại hội này, tất nhiên có thể đoạt được. Chỉ là, tiểu thư năm ấy tức giận rời đi, năm rồi tân tú đại hội, cũng không thấy trở về, năm nay nàng sẽ trở về sao? Tướng lĩnh này có chút lo lắng, nay thì bất đồng với ngày xưa, trừ phi nó có thể nhẫn tâm, nhìn ta cái phụ thân này rơi vào hoàn cảnh nguy nan mà mặc kệ. Bằng không lần này nó nhất định sẽ trở về, nói đến chỗ này, Trần Huy không khỏi nhắm lại hai mắt. Trong đầu quanh quẩn chuyện cũ năm ấy, chỉ dùng một ngày thời gian, Sở Phong liền dẫn theo nhiều thế lực, bình định cừu địch ở Kháo Sơn. Cái này không chỉ có là tiêu trừ tai họa ngầm, mà là một hồi lập uy, để tất cả mọi người biết, hậu quả cùng Sở gia là địch. Việc này xong, toàn bộ mọi người Kháo Sơn cảnh nội, đều đối Sở Phong hoàn toàn có cái nhìn mới. Người này không chỉ có thiên phú rất cao, thủ đoạn lại là phi thường. Làm cho mọi người vừa bội phục, vừa e ngại, tuổi như vậy mà làm được như vậy ngày sau thành tựu, quả thực là bất khả hạn lượng. Khi xử lý xong tất cả, Sở gia bắt đầu trùng kiến Kháo Sơn trấn, Sở Phong cũng không có phản hồi Thanh Long Tông, mà là làm chuẩn bị cho mấy ngày sau tân tú đại hội. 5.000 khỏa linh châu, đối Sở Phong mà nói có vô hạn mê hoặc, nhất là nghĩ đến một năm chi ước. Đang bắt đầu tính theo thời gian, Sở Phong dục vọng biến cường, lại càng thêm cường liệt. Một năm sau, hắn phải thắng, cho nên hắn phải tại đây trong vòng một năm biến cường. Dù là vô pháp đạt được huyền vũ cảnh, cũng phải chiến thắng được huyền vũ cảnh. Thế nhưng hắn hôm nay, chỉ là linh vũ cảnh, ngay cả nguyên vũ cảnh hắn cũng không có đạt được. Đối mặt khiêu chiến, là phi thường nghiêm trọng. Bất quá, Sở Phong lại cho rằng đây là một loại khảo nghiệm, cho rằng là một loại động lực. Hắn sở dĩ ngày ấy dám nói một năm, đó là bởi vì hắn còn có thêm vài phần nắm chắc. Bởi vì hắn đặc thù thể chế, chỉ cần có đủ linh châu, cảnh giới tịnh không là vấn đề. Cho nên nói, đối Sở Phong mà nói, hắn tối thiếu nhất, bất quá là tài nguyên tu luyện mà thôi. Cho nên hắn phải điên cuồng thu hoạch linh châu, không buông tha bất luận cái cơ hội gì có thể thu được linh châu. Lúc này, ở phía sau Kháo Sơn trấn trong Kháo Sơn, Sở Phong đang tu luyện, hắn khí tức lại hồn hậu thêm rất nhiều. Hắn đột phá, lợi dụng Trần Huy cho hắn 1000 khỏa linh châu, rốt cục đột phá tới linh vũ bát trọng rồi. Như Sở Phong phỏng chừng, nếu như có thể đoạt được Tân Tú Đại hội 5000 khỏa linh châu, bước vào linh vũ cửu trọng, hẳn không là vấn đề. Chỉ là, Tân Tú Đại hội này sẽ có các nhân vật thiên tài thành trì tỉ mỉ chọn ra. Sở Phong cũng không có 100% nắm chắc là có thể thu được quán quân. Mặc dù ở Thanh Long Tông, người trong vòng 18 tuổi, Sở Phong tính là nổi tiếng, nhưng hắn vô pháp xác định, tại đây Chu Tước Thành khu vực nắm trong tay, hắn tính không là cực mạnh. Để bảo đảm có thể thắng lợi, nhất định phải biến cường. Cho nên Sở Phong lúc này, đang tu luyện bản bách biến cung. Đây là Sở Phong lúc này có thể dùng đến, thủ đoạn duy nhất biến cường. Bá bá bá lúc này, Sở Phong trong hai tay, nắm một cây kim sắc trường thương. Trường thương này quang mang quanh quẩn, phảng phất huyền thiết cũng có thể đơn giản xuyên thủng. So với Sở Phong lôi đình đệ tam thức ngưng tụ thành vũ khí, còn muốn lợi hại hơn nhiều. Mà trường thương này tại trong tay Sở Phong, lại bá đạo phi thường, giống như một con long mãng, quét ngang bát phương, khí thế như hồng, nhất thương kích ra, chỉ là kình phong, liền có thể đem một cây đại thụ, rất xa đục thủng. Bách biến cung, chỉ là 3 ngày thời gian, đã được Sở Phong hoàn toàn nắm giữ, mà đây là chỗ đáng sợ của Sở Phong. Cái gì là thiên tài? Sở Phong là chân chính thiên tài. Tại trước mặt hắn, vũ khí khó mấy, cũng có thể lĩnh ngộ, thiếu hụt bất quá là tài nguyên mà thôi. Người nào, nhưng đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong nhận thấy được, một người như ẩn như hiện tới gần. Người nọ có ý định ẩn giấu khí tức, nhưng lại bị tinh thần lực Sở Phong bắt tới rồi. Có người đang len lén giám thị hắn, đồng thời khí tức ẩn giấu rất tốt. Người này thực lực tất nhiên phải trên Sở Phong. Điều này làm cho Sở Phong khẩn trương, đem ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa trong rừng. Quả nhiên có tinh thần lực, đồng thời phi thường linh mẫn, cũng khó trách lão gia hỏa kia lại coi trọng ngươi. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười quái dị, đột nhiên tại trong rừng vang lên. Nương theo tiếng nói, một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu sái vào trong đường nhìn của Sở Phong. Người này tuổi không lớn, so với Sở Phong cùng lắm thì vài tuổi, rất anh tuấn, trên mặt còn lộ vẻ thiếu ý nhàn nhạt, tuy rằng nhìn hiền hòa, nhưng Sở Phong tại trong ánh mắt người này, cảm thụ được một cổ sát ý. Cách chương.